Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3633, tiên tộc thủy tổ, đạo lăng ngôn từ, để tiên tộc tộc chủ tỏa ra hừng hực cơn giận, hắn đường đường đại đế, cỡ nào từng tao ngộ cỡ này sỉ nhục, nhưng là hiện tại tiên tộc tộc chủ đối mặt chính là đạo chủ. Đối mặt chính là mang theo thiêu đốt luân hồi thiên bàn bản nguyên đạo chủ. Đây chính là luân hồi thiên bàn, chí cường thiên binh, nó bản nguyên là kinh khủng đến mức nào. Hiện tại đạo lăng không muốn sống thiêu đốt luân hồi thiên bàn bản nguyên. Trận chiến này sau đó, luân hồi thiên bàn uy năng tất nhiên tổn thất lớn. Cần trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua mới có thể khôi phục như cũ. Này hoàn toàn chính là tự hủy thiên binh hung tàn thủ đoạn. Ngược lại lại không phải đạo lăng. Đạo lăng một điểm đều không đau lòng. Thiêu đốt thần lực bản nguyên luân hồi thiên bàn. Khủng bố đáng sợ. Va chạm tiên mâu đều đang nổ vang. Phản trần tiên tộc tộc chủ cả người đều đang run rẩy. Giết. Tiên tộc tộc chủ phát ra thê thảm tiếng gào. Thời khắc này hắn thiêu đốt tiên tộc chi mâu. Này tiên mâu bản nguyên thiêu đốt thời khắc. Có thể nói một phương tiên chi vũ trụ đang thức tỉnh. Tràn ngập xuyên thủng vũ trụ sông dài sức mạnh. Luân hồi thiên bàn đều bị đánh run rẩy lên. Ngàn tỷ lớp tiên mâu hình bóng bao trùm tới. Có một ít đều thẩm thấu luân hồi thiên bàn lan đến hướng về đạo lăng. Chư thiên trung đều đang nổ vang, đều phải bị hất bay. Tiên mâu thiêu đốt bản nguyên dáng dấp quá dữ tợn, để đạo lăng đều có một loại hình thần đều diệt xu thế. Rốt cuộc luân hồi thiên bàn hao tổn quá to lớn, thậm chí lần trước còn ở tổ kiếm chủng hao tổn một phần bản nguyên. Bây giờ lại đánh không lại tiên mâu, thiên bàn cũng bị tiên mâu cho xuyên thủng. Ta muốn làm thịt ngươi, tiên tộc tộc chủ nghiêng người mà đến, cầm tiên mâu, có thể nói một tôn khai thiên tích địa thần chỉ, cường đại đến tuyệt thế mức độ, ngàn tỷ lớp trật tự ánh sáng nương theo hắn chập trùng. Đại đế chính là đại đế, quả thật là mạnh mẽ, đạo lăng rất rõ ràng. Đại đế trình độ kinh khủng, hắn mặc dù là chuẩn đế, nhưng là hiện đang đối mặt chính là đại đế, mất đi luân hồi thiên bàn, đạo lăng căn bản không ngăn được đại đế vô thượng chiến lực, mặc dù là người mặc vũ trụ chiến giáp cũng không được. Sau một khắc, tiên tộc tộc chủ triệt để điên rồi, ngươi lăn ra đây cho ta, lăn ra đây, tiên mâu không ngừng ngang trời. Hùng vị tuyệt thế, chật ních đại vũ trụ, có thể nói một khẩu có thể xuyên thủng đại đế vô thượng tiên mâu. Nó bắn ra vô cùng tiên ngân, tỏa ra xuyên thủng cổ kim tương lai khủng bố thần năng. Tiên mâu oanh kích luân hồi thiên bàn đều đang run lên. Đếm không hết luân hồi tiên quang bị xuyên thủng. Này một mâu bổ đi tới, đáng tiếc dừng lại. Nhị thập tứ chư thiên ở từng viên một vận chuyển, đan dệt ra chư thiên cách cục, chống đối chi tiên mâu lực lượng. A, tiên tộc tộc chủ phát điên, liên tiếp vung lên tiên mâu, cuồng sát hướng về nhị thập tứ chư thiên. Nhưng là hai đại chí cường thiên binh nằm ngang ở nơi này, tùy ý tiên tộc tộc chủ ở khủng bố, hắn cũng không cách nào xé rách hai đại chí cường thiên binh sức mạnh. Giết hướng về đạo lăng người đi đường này. Tức đi tức đi. Tức chết ngươi lão già này. Đại hắc một trận cười gian. Phân thân của hắn mang theo thực tinh thảo chính đang cướp đoạt tiên tộc bí kho báu. Liên tiếp hơn 100 cái bí kho báu bị chuyển trống rỗng. Mỗi một cái bí trong kho báu cất giấu. Đủ khiến đại hắc điên cuồng. Dĩ vãng đại hắc nhưng là từng trải qua cổ thiên đình kho báu. Nhưng là hắn biết rõ, tiên tộc tích lũy một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Nhưng là cổ thiên đình bất quá tồn tại một cái vũ trụ kỷ nguyên. cùng tên tộc Hạch Tâm Bảo Tàng so ra, căn bản là không cách nào đi cùng luận. Ngươi làm ra chuyện tốt. Tiên Bá Hải trên mặt tất cả đều là âm trầm. Nhị thập tứ chư thiên cùng luân hồi thiên bàn chống lại tiên mâu cùng tiên tộc tộc chủ. Hỗn độn lôi truy không ngừng áp chế tiên tộc vũ trụ lực lượng. Hiện tại tiên tộc gốc gác trên căn bản đều bị đè ép. Đây chính là tam đại chí cường thiên binh. Mặc dù là tiên tộc gốc gác cái thế, nhưng là đối mặt tam đại chí cường thiên binh, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách công phá. Thậm chí tiên tộc gốc gác mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao giết tiên tộc tộc chủ triệt để phát điên. Tiên mâu liên tiếp vung lên hơn 100 lần, này tiên mâu đều thiêu đốt tiên đạo chi hỏa. Bạo phát thời khắc, nhật trầm nguyệt rơi, biển sao nổ tung, thiên tượng nghịch thiên, không thể không nói tiên tộc tộc chủ điên cuồng lên hơi dọa người. Nhị thập tứ chư thiên đều bị đánh ong ong rung động lên. Đại hắc hao tổn quá to lớn, di chuyển đếm không hết bảo vật bù đắp hao tổn. Đạo lăng nội vũ trụ đại đế long mạch đều muốn triệt để tiêu hao hết. Này hoàn toàn chính là gốc gác chém giết. Nếu là ở tiếp tục kéo dài, đạo lăng bọn họ liền nguy hiểm. Mặc dù là thông thiên tiên thụ cũng theo không kịp vũ trụ thiên binh hao tổn. Đạo lăng trong bóng tối nắm giữ cự phủ, này tiên tộc tộc chủ cũng hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nếu là lấy cự phủ mạnh mẽ tấn công, nói không chắc có một tia hy vọng chém xuống một tôn đại đế. Nhưng là đạo lăng hiện tại còn không nghĩ tới sớm bạo lộ. Hắn tính toán luân hồi một mạch mau tới. Cự phủ là đạo lăng đáng sợ nhất đòn sát thủ. Không tới thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không dễ dàng bạo lộ ra đi. Đó là, thời khắc này, đạo lăng con mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Quét giác lão nhân bọn họ đều thở vào nhẹ nhõm. Không tới thời khắc mấu chốt, lão đại ca đệ tử quyết không thể ra tay. Vũ trụ chí cường giả thật đáng sợ. Nếu là lão đại ca đệ tử ra tay, đạo lăng bọn họ không chịu nổi tương lai tiên tộc thủy tổ trả thù. Này sẽ đối với đế lộ chiến gây thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng là hiện tại, đạo lăng phương này lan tràn ra khủng bố ngập trời khí tức. Có thể nói một khẩu thái cổ tổ rồng mở ra, thả ra vô tận tổ long khí tức, một đoạn lan tràn 10 triệu dặm đuôi rồng, trong phút chốc đánh ra đến, chỗ tỏa ra ngàn tỷ lớp chân long cực điểm, đập cho hỗn độn sát trận đều muốn ở trong run rẩy bắt đầu giải thể. Hiên ngang, tiểu kim long hừng hực thiêu đốt, phụt lên ra vô thượng chân long lực lượng. Đuôi rồng rung động lên thời khắc, lại đập về phía tiên tộc đại đế. Không được, tiên tộc đại đế muốn rách cả mí mắt, muốn lấy tiên mâu chống đối. Nhưng là luân hồi thiên bàn trực tiếp đánh tới đi, chống lại tiên mâu sức mạnh. Tiểu kim long đòn đánh này quá khủng bố. Nó là ai? Chuẩn chư thiên đế. Đuôi rồng càn quét đi qua thời khắc, để tiên tộc tộc chủ cả người run mạnh, thân thể đều đang rạn nứt, bị đánh bay ngang ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn. Tiểu kim long đến rồi, theo một cái mênh mông thời không đại môn bên trong ngang qua mà đến. Hư thiên nhi nắm giữ hư không thiên bi, đây là tạo hóa thiên binh, cực đoan đáng sợ thời không lĩnh vực chí bảo. Tuy rằng nó không phải chí cường thiên binh, nhưng là bàn về tốc độ, nó so với chí cường thiên binh còn muốn đáng sợ. Tiên tộc không đáng để lo, mặc dù là có chuẩn chư thiên đế, cũng không ngăn được tiểu kim long. Đại hắc con mắt nóng lên, nói rằng, ta xem hay là đi luân hồi một mạch đi một chuyến. Nói không chắc có thể đào móc ra một ít đáng sợ tiên tàng. Tiên tộc tiên tàng không thể đang đào, bọn họ tộc thủy tổ nên tỉnh lại. Đại hắc cướp đoạt trên ẩn, cảm giác luân hồi một mạch tiên tàng, tuyệt đối so với tiên tộc còn kinh khủng hơn. Mà đạo lăng hiện tại nắm giữ luân hồi thiên bàn, nói không chắc thật khả thi. Đạo lăng cảm giác khả thi, lập tức thông báo hư thiên nhi, để hắn lấy hư không thiên bi xoay chuyển thời không, để đạo lăng phân thân nhanh chóng lập tức nơi này, để tránh khỏi luân hồi một mạch lấy đi thiên bàn. Tiên tộc triệt để sợ hãi, nằm uốn lượn ở nhị thập tứ chư thiên bên trên một đầu chân long, phóng thích khủng bố khí thế, chống ra đại vũ trụ, để tiên tộc trên dưới cường giả đều đang run rẩy. Đây chính là một tôn chuẩn chư thiên đế. Thủy tổ, tiên tộc tộc chủ tóc tai bù xù, vừa nãy kém chút bị tiểu kim long một cái đuôi đánh nổ. Hắn phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Thủy tổ, thỉnh cầu thủy tổ ra tay. Náo loạn vũ trụ, đột nhiên lan truyền ra một trận tiếng thở dài. Này tiếng thở dài, ảnh hưởng tinh thần của người ta ý chí, ảnh hưởng vũ trụ tinh không vận chuyển, phảng phất tiếng thở dài của thần linh. Tất cả giết hết tan thành mây khói. Một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở tiên động bên trong, giơ lên một cái tay. Thời khắc này càn khôn nổ tung, vô tận tinh đấu nát tan, đếm không hết tinh hà bị sấy khô. Khủng bố vô cùng khí thế, ẩn chứa chí cao vô thượng tiên đạo sát cơ, để ngàn tỷ tinh không đều đang vô thanh vô tức chôn vùi. Hết chương.